mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 233, thoát thân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vân Đào đã chọn tốt đường. Trực tiếp lái xe vọt vào cửa hàng bánh kem bằng kính ở đối diện. Từ cửa sau cửa hàng bánh kem trực tiếp vọt ra cửa trước. Từ con phố này lao sang con phố kia. Số lượng tang thi ở con phố này cũng nhiều. Nhưng cũng không có dày đặc bằng phụ cận trung tâm thương mại. Vân Đào trực tiếp lái xe đâm vào đám tang thi. Sau đó thả một con tang thi khứu giác. Chuyển một ngã rẽ. Lại vọt vào một tòa nhà cửa gỗ. Sau đó trực tiếp từ cửa sông ra ngoài. Đảo mắt đã đi qua ba con phố. Cứ như vậy chạy ra vòng vây của biển tang thi. Các tang thi ở phía trước. Bị. Con tang thi mình đồng ra sắt. Kia hấp dẫn. Tang thi ở mấy quảng trường quanh đó. Cơ bản đều du đãng đến gần trung tâm thương mại. Kéo dài qua mấy con phố. Đầu xe của Vân Đào đã bị đâm bẹp rúm. Đầu xe còn bốc lên khói trắng. Nhưng hắn vẫn mang theo một xe gồm một bà mẹ và nhóm trẻ con. Trực tiếp chạy về vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành ít người. Tang thi ở đây cũng ít. Nói không chừng ở vùng ngoại thành kia có thể tìm được một nơi an thân. Dọc theo đường đi. Nếu gặp giao lộ Vân Đào chỉ chọn chạy về con đường ít tang thi. Chạy một đường vừa thả mấy con tang thi khứu giác còn đeo tã giấy. Cứ chạy như vậy khoảng một giờ. Vân Đào tìm được một chiếc xe jeep Việt dã ở ven đường. Mọi người xuống xe giết tang thi. Chuyển vật tư dọn sang chiếc xe này. Dọn cả chiếc nôi an toàn. Bỏ chiếc xe SUV lên xe jeep đã là lúc rạng sáng. Ở gần ngoại thành phía tây tương thành hoàn toàn vứt bỏ đại đội tang thi ở sau. Hoặc là nói, tại khu vực này, tang thi đã sớm tỏa định mục tiêu là một đoàn đội người sống sót. Cho nên đám người an nhiên mới có thể thuận lợi thoát thân như vậy. Nếu không bây giờ còn không nhất định có thể thoát khỏi nội thành chạy ra. Ra được ngoại ô, bọn họ tìm được một nhà motel cũng không tệ lắm. Tạm thời nghỉ ngơi, cách khách sạn mà bọn họ ở hai con phố. Biển tang thi vẫn đang vây đổ một công viên. Người sống sót trong công viên này tạm thời giúp nhóm người an nhiên Vân Đào kiềm chế đám tang thi. Chiến luyện vẫn bị rừng tang thi dây dưa. Vòng tròn quanh thân hắn vẫn đang không ngừng xoay tròn. Hắn một người giải quyết đại bộ phận tang thi đang vây công trung tâm thương mại. Thật vất vả mới tìm ra được một khe hở. Hắn không ham chiến. Chạy nhanh hướng về chiếc xe chống đạn của hắn. Đè lên thi thể tang thi đuổi theo vợ hắn. Nhưng dọc theo đường đi hướng theo đám tang thi tụ tập. Hắn bị những con tang thi khứu giác đội tã giấy mang chật. Chiến luyện vô pháp từ thi chiều tìm ra được đường nhỏ mà an nhiên rời đi. Mà xe chiến luyện vừa chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại kia không bao lâu. Ở một hướng khác, mấy chiếc xe đã phá được vòng vây tang thi lao ra. Vốn dĩ tang thi đã bị chiến luyện giải quyết một bộ phận. Tang thi vây quanh trung tâm thương mại một bộ phận thì đuổi theo xe chiến luyện rời đi. Một bộ phận khác thì quay đầu vây công mấy chiếc xe này. Còn dư lại một bộ phận tang thi khác không thể hiểu được biến mất. Lôi Giang ngồi ở ghế phụ trong chiếc xe đầu của nhóm này. Biểu tình trên mặt là một mảnh ảo não. Người lái xe chính là Tằng Phàm. Vừa lái xe vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Lôi Giang. Không dám nói lời nào. Lần này Lôi Giang từ công viên đi ra. Mang theo khoảng 20 dị năng giả lực lượng. Chính là vì đi tìm cái kho lúa di động kia. Kỳ thật thời điểm tới đây. Rất nhiều người. Bao gồm cả Lôi Giang. Đều hoài nghi lời nói của Tằng Phàm có gì đó. Rốt cuộc mặt thế đã tra tấn con người khá lâu rồi. Đại đa số mọi người đều thức tỉnh dị năng. Hầu hết là dị năng lực lượng. Vì vậy dị năng giả lực lượng cũng không có gì hiếm lạ. Rất nhiều nữ nhân vô dụng cũng có thể thức tỉnh a. Cách chương.